Chương 779, người rất trọng yếu. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu đều 10 phần không hiểu. Hắn rất mạnh là không sai, hắn có thể đánh bại mạnh tới đâu hắn rất nhiều cao thủ cũng không sai, nhưng là rất nhiều là quy công cho hắn cao y chù nở dê loa y kia có thể cùng loại với lực lượng vô địch, nhưng là đâu trước đó trên thuyền, các nàng thấy rõ ràng Trần Mạch loại lực lượng kia không có, hiện tại cho dù có, ban đầu ở trên thuyền chỉ thả ra ngắn như vậy, hiện tại tự nhiên không thể thời gian giải phóng thích, mà Bích Hải Long tộc đại địch là hai đại yêu thần điện, loại này lực lượng không thể thời gian giải phóng thích, làm sao lui địch các nàng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là đã Trần Mạch nói, các nàng chọn tin tưởng, bởi vì vì người đàn ông này lại làm cho các nàng tin tưởng tư bản, kỳ tích ở trên người hắn phát sinh cũng không phải lần một lần hai. Vậy ta cho sư tôn truyền bức thư, nói một chút tình huống bên này. Diệp Ngữ Hàn nói ra. Tốt, sau đó Diệp Ngữ Hàn hai tay nhanh chóng thắt lại ấn, một cái tiểu hồ điệp lần nữa hình thành, sau đó bay ra ngoài. Tiểu Duyên cầm lấy một cái cá nướng nhu thuận đưa cho Trần Mạch, Trần Mạch tiếp tới. Ăn hết ta mang các ngươi đi qua. Trần Mạch nói ra. A, thật sao, thật có thể chứ? Long Thất Thất kích động nhìn Trần Mạch. Dù cho biết hiện ở bên kia giống như không có cái gì quá chuyện đại sự, nhưng là chung quy không có tận mắt thấy, chính mình có thể tận mắt thấy đó mới là cực kỳ an tâm nhất. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, ăn hết đồ vật lại nói. Nhiễm Thanh Thu kinh ngạc nhìn Trần Mạch liếc một chút. Bên kia không cần phải bị hai đại yêu thần điện vây quanh sao, chúng ta đi làm sao đi vào, nàng nghi ngờ hỏi. Mà Diệp Ngữ Hàn biết, Trần Mạch trong tay có không huyễn thạch tự có biện pháp. Trần Mạch nói ra. A, nàng không nói gì nữa, trong đầu đang suy tư. Trần Mạch có thể đột nhiên xuất hiện tại một chỗ nào đó, trên người hắn tất nhiên có đặc thù nào đó không gian lực lượng. Vậy rốt cuộc là cái gì không gian lực lượng đâu? Cái này không gian lực lượng tuyệt không đơn giản. Hắn là theo Bích Hải Long tộc bên trong tiến đến, bởi vì hắn cùng Bích Hải Long tộc giao đã nói. Mà Trần Mạch nói bên ngoài mưa kết giới, hai đại yêu thần điện không cách nào đột phá, mà xem như hai đại yêu thần điện dạng này đỉnh cấp tồn tại, bọn họ tất nhiên không thiếu có thể đột phá kết giới phương pháp, thậm chí là không gian lực lượng, cái này không gian lực lượng có thể tới từ ở võ kỹ, có thể đến từ linh khí, thậm chí là một ít thiên địa linh vật, thế mà bọn họ vẫn chưa đột phá, mà Trần Mạch có thể, cái kia chứng minh trong tay hắn cái này không gian lực lượng là mạnh hơn cơ hồ tất cả không gian lực lượng. Đỉnh cấp không gian lực lượng, cái kia thế gian có cái gì đỉnh cấp không gian lực lượng đâu? Không gian pháp tắc sẽ không ở trên tay hắn, bởi vì không gian pháp tắc tại thánh giao nữ đế trên tay, đây không phải bí mật gì. Không huyễn thạch đột nhiên Nhiễm Thanh Thu đôi mắt đẹp sáng lên, không huyễn thạch không sai, là không huyễn thạch tỷ lệ rất rất lớn, tuy nhiên không huyễn thạch đã tuyệt tích, nhưng là tại một số đỉnh cấp cường giả hoặc là đỉnh cấp thế lực bên trong là có tồn tại, tỉ như bọn họ Dương Thần giáo cũng là có một khối nhỏ không huyễn thạch, khả năng siêu cấp thế lực không nhất định có, nhưng là Nguyệt Thần nhất định sẽ có. Mà Trần Mạch cùng Diệp Ngữ Hàn đi gần như thế, Diệp Ngữ Hàn là Nguyệt Thần đệ tử, khó tránh khỏi nàng có thể sẽ đem trong tay mình có không huyễn thạch cho Trần Mạch, không thể không nói, nữ hài tử thật là quá nhắn nhủi quá thông minh. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến, Trần Mạch đi Dương Thần giáo cũng là có phấn khích, bởi vì hắn trong tay có không huyễn thạch cũng trách không được hắn nhiều lần đều đối cái này ngậm miệng không nói, thậm chí không nói cho nàng, hắn đối nàng vẫn là có phòng bị. Đúng vậy, trước đó Trần Mạch xác thực có phòng bị, nhưng là hiện tại không có gì phòng bị, có vẻn vẹn chỉ là nói với nàng, đối Dương Thần giáo định vị một số hoài nghi, cái này đến lúc đó Trần Mạch sẽ đi thăm dò, vì cái gì luôn luôn tránh đâu, đó là bởi vì Trần Mạch cảm thấy nói, lấy thông minh của nàng tất nhiên có thể đoán được lúc trước hắn theo nàng đi Dương Thần giáo khả năng có dụng ý khác, cho nên Trần Mạch lười nhắc đề. Trần Mạch ngồi tại bờ biển, cùng các nàng trò chuyện, ăn cá nướng, có thể muốn đi Tiên Hải nội vực. Trần Mạch sau đó đối với các nàng nói ra, đi Tiên Hải nội vực tại Diệp Ngữ Hàn trong dự liệu, nàng tự nhiên là muốn cùng Trần Mạch toàn bộ hành trình cùng nhau. Ngươi biết tiến vào Tiên Hải nội vực phương pháp sao? Diệp Ngữ Hàn hỏi. Ừm, Bích Hải Long tộc tộc trưởng nói, mỗi một nguyệt đêm trăng tròn sẽ có đến từ Tiên Hải nội vực Hắc Bảo hội Hắc Bảo cường giả đi ra, bọn họ sẽ ở Tiên Hải ngoại vực tùy ý một chỗ du đãng, chỉ cần tìm được Hắc Bảo cường giả, hắn liền sẽ đưa chúng ta tiến vào Tiên Hải nội vực. Trần Mạch nói ra. Tiên Hải ngoại vực to lớn như thế, mà Hắc Bảo cường giả tùy cơ xuất hiện, một tháng một ngày, chỉ sợ rất khó khăn. Diệp Ngữ Hàn nói ra. Đúng vậy a, rất khó khăn. Thế nhưng là sau 5 ngày đêm trăng tròn Trần Mạch nhất định muốn tìm Tơ Y người áo đen, một khi không có tìm được, lần nữa tiến vào cái kia chính là tháng sau sự tình, 3 tháng liền cứ như vậy trắng trắng thiếu một nguyệt, tăng thêm Tiên Hải nội vực thời gian trôi qua vì ngoại giới gấp đôi, giống như là Trần Mạch chỉ còn lại không tới 1 tháng tìm thời gian, dù cho sau 5 ngày tiến vào. Kỳ thật cũng chỉ còn sót nửa tháng tìm thời gian. Cái này thượng thiên thật là biết cho hắn ra nan đề, thời gian càng là gấp gáp, hết lần này tới lần khác Tiên Hải nội vực thời gian trôi qua vì ngoại giới gấp 2, tăng lớn hắn độ khó khăn, thế nhưng là hắn nhất định muốn đi vào, đến lúc đó tiến vào tiên hải nội vực chúng ta liền tách ra đi, thêm một người đi một chỗ liền có bao nhiêu một tia tìm tơ y sinh mệnh pháp tắc khả năng. Diệp Ngữ Hàn no y Trần Mạch gật gật đầu. Ngươi tại sao muốn tìm sinh mệnh pháp tắc? Nhiệm Thanh Thu nhìn về phía Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Sinh mệnh pháp tắc bực này tồn tại chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nếu là muốn tìm pháp tắc, đều có thể có hắn pháp tắc mà không cần tiến vào tiên hải nội vực, cũng không cần liều chết thông qua lôi vân khu vực. Diệp Ngữ Hàn cũng là nhìn về phía Trần Mạch. Cái này kỳ thật cũng là nàng một mực tại nghi ngờ sự tình. Nàng biết Trần Mạch đi đến minh giới là vì tìm kiếm tử vong pháp tắc, cũng biết đi vào tiên hải là vì sinh mệnh pháp tắc, vì tìm kiếm pháp tắc mà làm bản thân mạnh lên sao, đây là vô cùng có khả năng. Dù sao hiện tại tình cảnh của hắn xác thực không tốt, thế nhưng là nàng cảm thấy cũng không phải, nếu như nói đi minh giới là tìm kiếm pháp tắc cùng tạm thời tránh né đại lục truy kích, cái này sinh mệnh pháp tắc, hắn biểu hiện ra chính là không bao giờ cũng không thể ngừng chậm tìm kiếm pháp tắc. Có người tìm trăm năm, ngàn năm mà không được, có người sống vạn năm cũng chưa nắm giữ pháp tắc, đây cũng là không vội vàng được đồ vật, hắn biểu hiện quá gấp. Cho nên Diệp Ngữ Hàn nghi hoặc, hắn tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc có nguyên nhân trọng yếu hơn. Nhiễm Thanh Thu cũng là như thế cho rằng, chỉ nói là nàng cảm thấy Trần Mạch đối nàng có ý kiến, bài xích, nàng cái tính cách này vốn không sẽ nói nhiều một câu, thế nhưng là nàng muốn theo Trần Mạch nói chuyện, không phải vậy càng bài xích cho nên nàng sẽ muốn rất nhiều, muốn đến để nàng sẽ nói đi ra, nàng cũng muốn giải Trần Mạch, dù sao Trần Mạch là bạn lữ của nàng. Trần Mạch dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Tìm kiếm các loại pháp tắc là vì làm bản thân mạnh lên, mà tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc là vì cứu người. Trần Mạch công tử người rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Trần Mạch gật gật đầu.